Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 949, chuẩn bị sẵn sàng. Đông Cực đảo sự tình trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Lý Anh Nam xuống đài. Đông Điện tập đoàn cũng bị Trương Dịch thực tế nắm giữ. Đã bị quốc tế tư bản lực lượng trùng kích thất linh bát lạc Đông Cực đảo kinh tế thị trường. Có thể nói là bách phế đãi hưng. Cho dù thượng tầng không ít người đều thống hận mang đến lần này khủng hoảng kinh tế Trương Dịch. Bất quá bọn hắn nhưng lại vô cùng khát vọng Trương Dịch có thể thân xuất viện thủ đến giúp đỡ bọn họ. Cho nên, Trương Dịch cũng liền thừa cơ tại tất cả đầu nhập tiền của mình. Toàn bộ Đông Cực đảo kinh tế thị trường. Bây giờ Trương Dịch sức ảnh hưởng không hề nghi ngờ là cường đại nhất. Hắn đã đánh tốt cơ sở. Đến đón lấy liền sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của mình. Tiến một bước ảnh hưởng đến Đông Cực đảo mọi ngành mọi nghề. Mà Lý Anh Nam, cũng bởi vì triệt để đánh mất nhân tâm cùng sau lưng tư bản thế lực chống đỡ. Bị lập án điều tra trước đó tại nhiệm thời kỳ các loại vấn đề. Trở thành sau đó A lượt sau đó. Cái thứ hai bị bắt Đông Cực đảo chấp chính quan. Trương Dịch tại Đông Cực đảo đại hoạch toàn thắng. Để hắn lại một lần nữa trở thành toàn thế giới danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Mọi người cho là hắn hoàn mỹ bán khống Đông Cực đảo. Thu mua Đông Điện tập đoàn chiến dịch là đủ để ghi vào thế giới thương nghiệp sử sách. Trong vòng trăm năm lớn nhất đại thủ bút một lần huy hoàng đại chiến. Mà bởi vì lần này đại thắng huy hoàng, Trương Dịch tại bờ biển hai bên cầm giữ độn cũng càng thêm kiên định. Rốt cục, hắn nhận được đến từ Phi Vân Các triệu kiến. Thịnh kinh cao nhất quyền lợi trung tâm Phi Vân Các. Người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà rảo bước tiến lên nó cửa lớn. Dù cho là thân ở thịnh kinh không ít sân rộng đệ cũng không có dạng này tư cách. Mà Trương Dịch lại là lần thứ hai đi vào nơi này. Lãnh đạo Lý Thanh Vân tự mình tiếp kiến Trương Dịch. Đây là một vị hòa ái lão nhân. Hắn năm nay đã hơn 70 tuổi. Cả đời không có con gái. Đem nhân sinh của mình đều dâng hiến cho Hoa Hạ Kiến Thiết. Lần trước tiếp kiến Trương Dịch. Là bởi vì hắn tại chất bán dẫn hạng mục phía trên làm ra đột phá tính cống hiến. Dùng Hải Âu chip máy đánh chữ phá vỡ Hoa Hạ tại chip lĩnh vực cục diện bế tắc. Không nghĩ tới 2 năm về sau, bọn họ lại ở chỗ này gặp mặt. Lần này, Lý Thanh Vân lão nhân nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt càng thêm nhu hòa. Trong ánh mắt là tràn đầy thưởng thức cùng khen ngợi. Hắn đầu tiên là đại lực tán dương Trương Dịch lần này tự móc tiền túi làm giao lưu quỹ ngân sách. Hành động vĩ đại, sau đó nhằm vào Trương Dịch bán khống Đông Cực đảo hành động cũng cấp ra nhất định tán thành. Trương Dịch ngồi nghiêm chỉnh, tuy nhiên không giống lần thứ nhất như vậy câu nệ, vẫn như trước là thận trọng. Bởi vì đối vị lão nhân này, hắn là đánh trong nội tâm kính nể cùng tôn kính. Cho nên Lý lão nói tới mỗi một chữ hắn đều cẩn thận ghi vào trong lòng. Hơn nửa thế kỷ, làm cho tới hôm nay bước này, ngươi là người thứ nhất người. Ta nghe nói ngươi đã cầm xuống Đông Điện tập đoàn phần lớn cổ phần. Đông Điện tập đoàn chất bán dẫn sinh ý, ảnh hưởng trong đảo rất nhiều ngành nghề. Có thể nói, ngươi có trách nhiệm trên người a. Trương Dịch vội vàng bảo đảm nói. Mời Lý lão yên tâm. Ta biết mình phải làm gì. Ta nhất định sẽ dùng tận lực lượng của mình. Đến cải thiện Đông Cực đảo đối với chúng ta ấn tượng. Tranh thủ có thể vì Đông Cực đảo trở về làm ra cống hiến. Lý lão hài lòng nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Ngươi có phần này tâm liền tốt. Trên thực tế ngươi làm đã đầy đủ nhiều. Theo lý tới nói ta không cần phải đối ngươi đưa ra càng nhiều yêu cầu. Bất quá năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn. Chuyện này còn nhất định phải ngươi tới làm mới được. Có một số việc, các ngươi dân gian xí nghiệp ra so với chúng ta quan phương dễ dàng hơn xuất thủ. Nói xong rồi, liên quan tới Đông Cực đảo sự tình về sau. Lý lão đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Tiểu Trương, ngươi có phải hay không chúng ta party một viên A? Trương Dịch nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói ra. Còn không phải. Đại học thời kỳ thật có tiến vào party cơ hội. Chỉ bất quá Trương Dịch trường cũ Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên chỉ là một cái nhị lưu học phủ. cho nên Trương Dịch đọc sách thời điểm nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tiêu vào làm kiêm chức. Phát triển tự mình phương diện này, cũng không có tích cực đảm nhiệm lớp học công tác, hoặc là cùng phụ đạo viên tạo mối quan hệ phía trên. Mà đại học bên trong có một cái quy định bất thành văn. Muốn gia nhập party, bình thường trước tiên cần phải đảm nhiệm lớp học học sinh cán bộ công tác. Mà bình thường đều là lớp trưởng hoặc là đoàn chi bộ bí thư có thể ưu tiên xin. Trương Dịch chỉ ở năm thứ nhất đại học làm qua một nhiệm ban trưởng. Năm thứ hai đại học về sau cả ngày ở bên ngoài làm kiêm chức. Đối với gia nhập party chuyện này cũng không có để tâm thêm. Bởi vì nếu như là tìm làm việc, trừ phi là xí nghiệp quốc doanh, nếu không phải chăng gia nhập party cũng không hề khác gì nhau. Không nghĩ tới bây giờ, Lý lão vậy mà đều tự mình hỏi tới. Lý lão nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Không chỉ có năng lực, mà lại có trách nhiệm tâm, nguyện ý vì quốc gia cùng xã sẽ làm ra cống hiến của mình. Người giống như ngươi không gia nhập chúng ta party, đó là một loại tiếc nuối. Trương Dịch nghe được Lý lão, vội vàng nói, ta hiểu được Lý lão, trở về ta thì xin. Đây chính là đại lãnh đạo chủ động hỏi tới sự tình a. Nói bóng gió chính là muốn đối Trương Dịch trọng điểm đề bạt. Trương Dịch làm sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Cũng không cần chờ sau này. Như vậy đi, quay đầu ta để Hạ Đồng Phương làm ngươi giới thiệu người. Hai ngày này ngươi ngay tại Thịnh Kinh đem việc này làm đi. Hạ Đồng Phương thế nhưng là Thịnh Kinh thương vật chỗ người đứng thứ nhất. Lý lão để hắn đề cử Trương Dịch nhập party. Mặt mũi này xem như cho đủ. Trương Dịch tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt. Đều nghe ngài. Sau đó tại Lý lão theo đề nghị, Hạ Đồng Phương tự mình cho Trương Dịch viết thư giới thiệu, để hắn gia nhập party. Chuyện này giúp xong về sau, hắn liền trở về Thịnh Kinh, đồng thời bắt đầu kế hoạch tiến về Anh Hoa Quốc sự tình. Dựa theo hệ thống cho đến nhiệm vụ phương hướng, Trương Dịch nhất định phải trở thành toàn thế giới người giàu có nhất mới có tư cách mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3. Mà trước mắt căn cứ bảng xếp hạng tài phú phía trên bài danh, Trương Dịch đã là toàn cầu thủ phủ. Hắn tiền mặt có thể theo Thiên Hải thành phố một mực trải ra Thịnh Kinh, sau đó lượn quanh phía trên mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng là Nguyệt Thần lại nói cho hắn biết, bảng xếp hạng tài phú phía trên bài danh căn bản không thể tin. Hắn hiện tại cũng không phải là toàn thế giới người giàu có nhất, mà muốn trở thành chính thức người giàu có nhất, nhất định phải phát triển thế giới phạm vi bên trong thương vụ. Bởi vậy, thì tại Hoa Hạ cách đó không xa Anh Hoa Quốc, là Trương Dịch trước mắt rất ý động một cái khu vực. Bởi vì bên cạnh hàng xóm, Đông Cực đảo kinh tế đã tại Trương Dịch trong khống chế. Hàn Quốc phương diện, lớn nhất tập đoàn tài chính Tứ Tinh tập đoàn cũng làm tiểu đệ của hắn. Như vậy tiếp đó, chỉ có đứng hàng quốc gia phát đạt, thực lực kinh tế thế giới bài danh thứ 3 Anh Hoa Quốc mới có thể để Trương Dịch nhắc lên một số hứng thú. Không khỏi hiển nhiên, muốn bắt lại Anh Hoa Quốc kinh tế thị trường, lấy trước mắt đến xem là phi thường chật vật. Dù sao quang là đối phó một cái Đông Cực đảo, liền để Trương Dịch cơ hồ vận dụng chính mình tất cả tài lực. Vẫn là tại Trung Dân Ngân hàng trợ giúp dưới, cộng thêm trong ngoài nước các loại tư bản lực lượng vừa rồi làm đến. Mà Anh Hoa Quốc thực lực kinh tế thế nhưng là Đông Cực đảo gấp mấy chục lần. Nhưng là, Trương Dịch cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn trong tay có Nguyệt Thần lá bài tẩy này. Cho nên lần này hắn chỉ cần theo Anh Hoa Quốc phương diện nào đó sản nghiệp mở ra một cái lỗ hổng. Còn nhiều thời gian, một ngày nào đó, hắn sẽ nắm giữ khu vực kia kinh tế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.